Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, bàn giao. Các ngươi tỉnh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Xe ngựa bên trong, hoàng hậu cùng hoàng phi đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời mặc chỉnh tề. Giờ phút này nghe vậy, đều là vội vàng đi ra. Nơi này là nơi nào? Ngươi chẳng lẽ còn không muốn thả tỉ muội chúng ta sao? Hoàng hậu nhíu lại lông mày, có chút không vui hỏi. Tỉ tỉ, nếu như chúng ta cùng hắn phân biệt, còn có thể trải nghiệm đến loại khoái cảm kia sao? Hoàng phi áp sát tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Bá, nghe thấy lời ấy, hoàng hậu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ xuống dưới. Đôi mắt đẹp bên trong, xuân quang lấp lóe không ngừng. Mím chặt môi đỏ nói ra, im ngay, ở một bên chờ lấy. Nơi này là tiên giới. Vương Khai từ tốn nói, tiên giới. Lời vừa nói ra, hoàng hậu cùng hoàng phi đều là thần sắc khẽ giật mình. Liếc mắt nhìn nhau, chợt cùng nhau phốc một tiếng che mặt cười, mà bắt đầu. Ngươi tại sao không nói nơi này là thần giới đâu? Sao tiên giới còn lợi hại hơn đâu? Đủ ngươi thổi, hoàng hậu có chút xem thường nói ra. Chính là, thường nghe kể chuyện người nói, tiên giới không có thần giới lợi hại. Người khoác lác, vậy không tìm chỗ tốt thổi. Muốn thổi, cũng hẳn là thổi càng thêm lợi hại thần giới mà. Hoàng phi che mặt phụ họa một cười. Đó là người bình thường định nghĩa. Vương Khai nhàn nhạt quét các nàng một chút, tiếp theo nhẹ giọng nói ra. Tiên giới cùng thần giới đồng thời tồn tại. Mặc dù phương thức tu luyện khác biệt, nhưng mạnh yếu, lẫn nhau ở giữa, đều là không sai biệt nhiều. Chẳng nói, tiên liền là thần, thần liền tiên, thần tiên thần tiên. Chẳng lẽ thần chữ phía trước, thần liền lợi hại sao? Cái này, hoàng hậu cùng hoàng phi sắc mặt cứng đờ. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Vốn cho rằng Vương Khai liền là đang cố ý khoác lác, nhưng ai có thể nghĩ tới hắn thế mà trả lời nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ nói nơi này chân tiên giới sao? Được, ta đưa các ngươi đi ra bên ngoài trải nghiệm một cái đi. Vương Khai nhún vai, xoay người lại, vẫy tay một cái, chính là đem hoàng hậu cùng hoàng phi câu lấy được không trung. A, trời ạ, ta thế mà bay lên. Không, cái này hội ngã chết. Hoàng hậu cùng hoàng phi đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí đều không dám nhìn tới phía dưới. Thật sự là quá cao. Bây giờ nhìn Vương Khai, liền cùng nhìn con kiến giống như, tiểu để cho người ta run rẩy. Không có việc gì, các ngươi không hội ngã chết. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói là im lặng cực kỳ. Vung tay lên, chính là đem hai người bọn họ đưa cách đến nơi xa các cái địa phương, trải nghiệm một cái phi cầm tẩu thú, phi thiên độn địa. Đám tu tiên giả cùng những người tu tiên kia riêng phần mình tranh đấu tranh chấp các loại, trước sau hơn hết nửa canh giờ. Khi hoàng hậu cùng hoàng phi trở về sau, đã dọa đến thân thể mềm mại không ngừng phát run, ánh mắt đờ đẫn, liền một câu đều cũng không nói ra được. Ta vừa mới nhìn thấy cự long, còn có cường giả đánh nhau. Bên trong một cái cường giả, một bàn tay, đánh không có một ngọn núi. Đó là giả sơn sao? Ta vậy nhìn thấy, đây không phải là giả sơn. Trên đời làm sao có thể sẽ có như vậy to lớn giả sơn? Các nàng xem đến đồ vật có rất nhiều. Trong lúc nhất thời, căn bản nói không hết. Bất quá, mỗi cái đều bị các nàng nhớ tinh tường. Thật sự là quá mức dọa người rồi. Hiện tại tin tưởng nơi này là tiên giới sao? Nếu không tin lời nói, ta liền lại đem các ngươi đưa ra ngoài, tự thể nghiệm một lần. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm cười nói. Vừa mới nhưng là cố ý đưa các nàng đưa đến nguy hiểm địa phương trải nghiệm. Mặc dù các nàng sẽ không thụ thương không may xuất hiện, nhưng loại kia nhiều lần trước khi cảm giác nguy cơ lại là cực kỳ chân thực. Không không không, chúng ta đừng đi thể nghiệm. Chúng ta tin tưởng. Đúng đúng, không sai. Chúng ta tin tưởng. Hoàng hậu cùng Hoàng phi liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù còn không xác định, nơi này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết tiên giới. Nhưng ít ra lợi hại trình độ, quá làm cho người ta khó có thể tin. Ân, các ngươi sau đó sẽ cùng theo ta nha hoàn đi tu luyện. Đương nhiên, ta vị này nha hoàn, chính là tiên đế. Cái gọi là tiên đế, chính là cái này tiên giới chúa tể giả, người mạnh nhất. Vẫy tay một cái, có thể hủy diệt chúng sinh kẻ thống trị. Với lại, chỉ dựa vào lực lượng một người, căn bản vốn không cần người khác trợ giúp. Vương Khai híp mắt, nhìn xem các nàng nói ra. Tu luyện, đi theo tiên đế. Thật sao? Hoàng hậu cùng Hoàng phi nghe hai mắt tỏa sáng. Cái này địa phương người mạnh nhất. Cái kia tất nhiên càng tăng mạnh hơn kinh khủng. Cường không hợp thói thường. Nếu như có thể đi theo cái kia đám nhân vật tu luyện, ngày sau mình, chẳng phải là vậy có thể trở thành loại kia cường giả. Tự nhiên là thật, Vương Khai từ tốn nói. Vậy ngươi vì sao không tự mình dạy bảo chúng ta đây? Đã liền tiên đế đều là ngươi nha hoàn, ngươi nhất định càng thêm lợi hại a. Hoàng hậu nhếch môi đỏ, có chút mong đợi nói ra. Một bên, Hoàng phi cũng là phản ứng lại. Đối với cái này, rất là tán thành cùng nghi hoặc, các ngươi là ta trên danh nghĩa đồ đệ, chuyện tu luyện, đương nhiên còn muốn đi theo tiên đế tu luyện, không phải ta không dạy các ngươi, mà là ta không thể dạy, ta phương pháp tu luyện, là sẽ chết người, tỷ lệ sống sót, cơ hồ vì không, đương nhiên, còn sống sót lời nói, tuyệt đối châu đến vũ trụ ở giữa vô địch, các ngươi còn học sao? Vương Khai híp mắt, ngạo nghễ không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tán tiên trung kỳ chi cảnh. Không được, không được. Đối với cái này, Hoàng hậu cùng Hoàng phi lập tức lắc đầu cự tuyệt. Tỷ lệ sống sót, cơ hồ vì không. Cái này ai dám cùng hắn học. Chẳng phải là muốn chết đó sao? Mới vừa vặn đi tới nơi này các loại cường hãn địa phương. Không đợi trở thành cường giả. Liền tại trở thành cường giả trên đường chết mất. Cái này chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Hơn nữa còn là thua thiệt lớn. Thật tình không biết. Vương Khai chỉ là thổi cái ngưu bức mà thôi. Xét đến cùng. Hắn căn bản cũng không sẽ dạy người tu luyện. Bất quá. Giáo người thổi ngưu bức. Ngược lại là sở trường nhất, nhưng loại sự tình này, mình thổi có thể, đến người khác nơi đó thổi, không có chút bản lãnh, còn có thể sống mệnh sao? Đồng thời, mình thổi thời điểm, vẫn phải cõng chọn người đâu. Không phải vậy, bị cái nào không vui nghe thấy, nhất định lại là một phen huyết chiến. Cho nên, thổi ngưu bức, tại Vương Khai cho rằng, đó cũng là một môn học vấn a. Ân. Các ngươi tỷ tỷ, ô đạo thanh, cũng ở nơi đây, hiện tại đã tiến vào đạo này động phủ bên trong, đi theo ta nha hoàn, cũng chính là tiên giới tiên đế, tu luyện đi, sau đó, các ngươi vậy muốn đi vào, Vương Khai híp mắt, nâng lên chính sự, tỷ tỷ nàng cũng tới, làm sao ngươi biết ô sơn sơn chủ là nữ nhân, hoàng hậu cùng hoàng phi sững sờ, chợt mới là kịp phản ứng. Bất quá hỏi xong về sau, liền vậy mình đoán được đáp án, như hắn cái này nhóm cường giả, muốn biết một ít chuyện, không phải là quá mức dễ dàng. Ta và các ngươi chuyện phát sinh, các ngươi tạm thời không nên cùng các ngươi tỷ tỷ đi nói. Không quan tâm nàng như thế nào hỏi, các ngươi cũng không thể nói. Chỉ cần nói các ngươi ở trên xe ngựa, quá mệt mỏi, mới ngủ là được. Đến cho các ngươi không đến sợi vải đi ngủ. Đó là các ngươi mình thói quen. Rõ chưa? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút nghiêm túc bàn giao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.